đành phải dùng tay kia cầm địa kiếm để ngăn cản, binh, hai thanh kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, khóe miệng của Thích Khách nhếch lên một nụ cười, ngăn cản thì sẽ không sao ư, chỉ thấy sáu đạo ánh kiếm xuyên qua nơi hai kiếm giao nhau, bay thẳng đến chỗ Cố Thanh Sơn, một kiếm của Cố Thanh Sơn đã xuất ra, một kiếm khác thì vừa mới ngăn cản đối phương, chỉ có thể gọi lục giới thần sơn kiếm từ trong hư không, hóa thành tầng tầng. Lớp lớp kiếm ảnh màu đen, bí kiếm hỏa ảnh, kiếm ảnh nở rộ trên không trung, đánh bay sáu đạo ánh kiếm sắp đột kích tới, chính là lúc này. Thích Khách nắm lấy cơ hội, đột nhiên há miệng phun ra một tia sáng xanh lam, đây mới là sát chiêu thật sự của hắn ta, phong minh, thấu trận, phi châm, liên tiếp ba đạo bí kiếm, có thể trực tiếp đưa đối thủ đi đến chỗ chết, đặc biệt là đạo phi châm sau cùng, có thể phá bỏ tầng tầng lớp lớp phòng ngự trong một kích, trực tiếp chém giết kẻ thù, đây là ánh kiếm mà Thích đã khách ngưng kết nhiều năm, là bí kiếm ám sát mạnh nhất. Chỉ dựa vào ánh kiếm hỏa ảnh phân tán bắn ra bốn phía, không có cách nào ngăn cản được một kích này, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào tia sáng xanh lam, nhận thấy được sự nguy hiểm đáng sợ ở trong đó, hắn cũng không ngờ rằng, kiếm thuật của tên Thích Khách này lại cao như vậy, đặc biệt là bí kiếm của Thích Khách, hết kiếm này đến kiếm kia, bất kể là nối tiếp hay phối hợp, gần như đã đạt tới trình độ mượt mà thành thạo, kiếm pháp giết người như vậy. Thật sự là đáng tán thưởng, cho nên Cố Thanh Sơn cũng đành phải nghiêm túc hơn chút, thần kỹ di hình hoán ảnh, tia sáng xanh lam trong nháy mắt đã tráo đổi vị trí với hắn, phá vỡ bầu trời, cơ thể của Cố Thanh Sơn nghiêng về phía trước, chém ra một kiếm bình thường không có gì lạ về phía Thích Khách, Thích Khách ngạc nhiên, sát chiêu liên hoàn kín đáo như vậy, đối phương tránh thoát như thế nào vậy, trong lúc hắn ta suy tư, kiếm chiêu của Cố Thanh Sơn đã tới. Thế nhưng kiếm thuật ở trình độ này, Thích Khách chỉ tùy ý cũng ngăn cản được, Thích Khách không chút lơ là, toàn lực vung kiếm nghênh địch, binh, hai kiếm chạm vào nhau một lần nữa, Thích Khách đang muốn sử dụng một bí kiếm khác, đợi đã nào, trong tầm mắt của Thích Khách, kiếm tu toàn thân mặc chiến giáp màu vàng kim nhạt đã xuất xong một kiếm, nhưng lại không hề nhìn hắn ta, thân hình di chuyển bay xuống phía dưới, người này đánh được một nửa, rồi bỏ chạy như vậy sao, hắn sợ rồi ư, Thích Khách đang cảm thấy khó tin trong lòng, thì có một đạo ánh kiếm nhàn nhạt nhô ra từ phía sau lưng, chém bay đầu của hắn ta, bí kiếm yên quy, lô ra trốn trong ngực Cố Thanh Sơn, ông chặt lấy hắn, trải qua mấy phút rơi xuống, cô đã thích ứng được một chút anh. Thật sự là kiếm tu của trường phái Kiếm Tâm. Cô lớn tiếng hỏi, trường phái hay không trường phái cái gì, dùng phương thức trường phái để phán đoán ra kiếm thuật của đối thủ, sẽ rất dễ bỏ lỡ chân tướng. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, trong tầm mắt của hắn, hai giao diện một xanh lam một đỏ đồng thời xuất hiện một hàng chữ, hồn lực giành được, 1700. Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ, thực lực của người vừa rồi rất bình thường, tại sao lại thu được nhiều hồn lực như vậy? Hắn thầm hỏi giao diện chiến thần, ta ước đoán với thực lực của hắn ta, có thể cho ta khoảng 700 hồn lực, nhưng tại sao lại nhiều như thế kia? Bởi vì hồn lực do hắn ta giết người có được đều đã bị ngài lấy hết. Giao diện chiến thần trả lời, Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, bọn họ tiếp tục rơi xuống, 7 phút, Cố Thanh Sơn rơi xuống đất, ngoại trừ nhập ma giả, không có một người nào phải bỏ mạng nữa, cũng có không ít người rơi vào cảnh nguy hiểm, được Cố Thanh Sơn cứu giúp. Cố Thanh Sơn cởi dây thừng ra, lô ra hạ xuống đất, u oán liếc nhìn hắn, anh lúc nào cũng không để ý đến cảm nhận của con gái như vậy sao? Cô tức giận chất vấn, đó là sợi dây thừng mềm nhất, được làm ra từ tơ tầm ngàn năm, hẳn là sẽ không khiến em bị thương. Cố Thanh Sơn giải thích, em bị tổn thương trái tim đây này. Lô ra nói, sau hôm nay, trái tim của em sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cố Thanh Sơn nói, Lô Ra hừ hừ quay đầu sang một bên, cô vẫn ôm chặt lấy Cố Thanh Sơn, không hề buông tay, ánh mắt của Cố Thanh Sơn thì dời lên giao diện chiến thần, một hàng chữ đom đóm nhỏ đã xuất hiện, ngài đã thu thập thành công 1000 điểm hồn lực, phát động lần tích lũy thứ nhất. Xin hãy chọn kỹ năng ngươi muốn tích lũy. Giải thích, sau khi kỹ năng khi trải qua tích lũy, uy lực công kích sẽ tăng lên gấp đôi, hiệu quả này sẽ chỉ tồn tại một lần. Cố Thanh Sơn bắt đầu cân nhắc kỹ năng muốn tích lũy, đáng tiếc là tích lũy chỉ có hiệu quả với kỹ năng, nếu như tích lũy có thể dùng ở thần thông, hắn nhất định sẽ tiến hành tích lũy, đoạn ly, một lần, bây giờ xem ra, thật ra cũng không có gì muốn lắm, ta chọn Thái Ất kiếm trận. Ngươi khẳng định chứ? Khẳng định. Hệ thống đã cố định kỹ năng này, lần tới khi ngài sử dụng kỹ năng này, lực công kích sẽ gia tăng gấp đôi. Nhìn. Hàng chữ đom đóm nhỏ này,

nhảy từ trên thuyền bay xuống, không tệ. Có thể đi rồi chứ? Cố Thanh Sơn hỏi, Lô Ra chần chừ nói, như vậy có tính là ăn gian không nhỉ? Có lẽ là có. Hả? Chúng ta ăn gian đó. Nếu anh nói như vậy, Lô Ra chuyển chiếc túi nhỏ tới, thò tay vào bên trong tìm kiếm, Cố Thanh Sơn đành phải đợi, có rồi, chúng ta hãy dùng cái này đi. Lô Ra lấy ra một cái còi, đưa cho Cố Thanh Sơn, đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, chiếc còi gọi vật để cưỡi của đại quỷ luyện ngục mà cha em đã dùng một hạt giống có nguồn gốc từ thế giới để đổi lấy. Lô Ra cố gắng hết sức giới thiệu, tốc độ của nó còn nhanh hơn thuyền bay của anh, hơn nữa nó chạy trên mặt đất, em sẽ rất yên tâm. Tại sao em không dùng? Đối với dáng người của em, nó quá lớn, cần phải có người cưỡi nó mang em đi cơ. Lô Ra trừng mắt nhìn hắn, Cố Thanh Sơn đặt chiếc còi lên trên miệng, dùng sức thổi, tiếng còi vừa vang lên, một con hắc mã đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, đôi cánh của luyện ngục hân hạnh được phục vụ hai vị, hy vọng không làm hai vị sợ hãi. Nó thấp giọng nói, Cố Thanh Sơn ôm lấy Lô Ra nhảy lên lưng ngựa, anh biết cưỡi ngựa chứ? Lô Ra nhìn bộ dạng có phần căng thẳng của hắn, hỏi, vừa mới học hôm qua. Cố Thanh Sơn đáp, trên băng nguyên yên tĩnh, Lô Ra khó tin nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, đến cưỡi ngựa mà anh cũng không biết, thế mà bạn gái anh lại có thể không ruồng bỏ anh sao? Cô ấy đang dạy anh. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, đúng vậy, khi bước vào trấn vạn giới, hắn mới bắt đầu học cưỡi ngựa, cho nên lúc này có chút căng thẳng, hai vị, không sao cả, ta sẽ tự mình chạy. Hắc mã nói, Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào chỗ sâu của băng nguyên, chúng ta đi về hướng kia, dọc đường có thể có kẻ địch, do đó xin hãy cẩn thận tất cả mọi thứ. Ta. Chỉ có một câu hỏi, là hai vị đang có việc gấp, hay là tùy hứng đi bách bộ vậy? Hắc mã hỏi, ta đang vội, cho nên xin hãy, ầm. Hắc mã hóa thành một cơn gió mạnh, biến mất tại nơi đó, trong nháy mắt. Nó đã hóa thành một điểm đen ở trên đường chân trời, bên kia, ở một nơi sâu trong băng nguyên, trong gió tuyết gào thét, Tô Tuyết Nhi một mình đi về phía trước, thời khắc này, cô nhận ra mình sắp tới được điểm cuối của băng nguyên, ở phía xa của tầm mắt, băng nguyên đã biến mất, thay vào đó là một kiến trúc to lớn, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng Tô Tuyết Nhi vẫn bước nhanh hơn. Đối với thể chất của cô, băng nguyên thật sự quá lạnh, quan trọng hơn là, hồn lực của cô chỉ còn 11 điểm. Sắp không có cách nào chống lại sự xâm nhập của mồi lửa nữa rồi. Thế nhưng Tô Tuyết Nhi không đi được mấy bước thì đã phải dừng lại. Cô cảnh giác để ngang quyền trượng ở phía trước người, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, bụi băng tung bay. Mấy chiếc xe ngựa xuất hiện ở phía xa xa, có tổng cộng 7 chiếc xe ngựa, mỗi một chiếc có 5 con ngựa kéo, chạy như bay về phía Tô Tuyết Nhi đang đứng. Bọn chúng lao tới rất nhanh, gần như không tốn nhiều thời gian, những chiếc xe ngựa này đã dừng lại trước mặt Tô Tuyết Nhi, mấy chục người tay cầm vũ khí nhìn về phía cô gái này không tệ. Một người thấp giọng nói, người khác hùa theo, là ngoại hình không tệ, hơn nữa hiện giờ cô ta mới đi tới băng nguyên, thực lực có lẽ rất kém, chúng ta cứ tùy tiện động thủ là có thể bắt lại thôi. Có người cảnh giác nói, đừng có gây thêm rắc rối, nhiệm vụ đặc biệt mà mồi lửa giao phó vẫn đang chờ chúng ta đi làm đó. Chúng ta mang theo cô ta thì cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà. Có người nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Nhi, kháng nghị nói, trong lòng Tô Tuyết Nhi căng thẳng, dựa vào trực giác chiến đấu, cô đã nhận ra những người này không dễ đối phó, mà cô đã sắp không còn hồn lực nữa rồi, chiến đấu với bọn họ, kết cục của cô là hung hay cát, thì khó mà biết được. Lúc này, lại nghe thấy một người nói, chủ ý không tệ, cô gái này quả thật là động lòng người. Nhưng nếu như bởi vì mang theo cô ta mà khiến cho nhiệm vụ xảy ra vấn đề, lão đại sẽ róc xương lóc thịt ngươi đó. Chương 685, nở rộ không bao giờ tàn lụi, 2. Vừa nhắc tới, lão đại, tất cả mọi người đều thu hồi lại tâm tư, bọn họ không ai bảo ai mà cùng nhìn về phía một chiếc xe ngựa, chỉ thấy trên chiếc xe ngựa đó, có một chiến sĩ cao 2 mét đi xuống, hắn ta mặc một bộ áo giáp nặng nề. Trên vai có vác một cây chù y được rèn từ kim loại nguyên chất, mặt đất băng sương do bị hắn ta dẫm đạp mà nứt ra bốn phía, hắn ta vừa xuất hiện, tất cả âm thanh đều biến mất, dường như mọi người đều sợ hãi hắn ta. Rõ ràng, hắn ta chính là lão đại, cô gái nhỏ, cô có từng gặp người nào mặc kim giáp, quen sử dụng kiếm, hơn nữa trên người còn mang theo một cô bé không? Giọng nói thô kệch từ trong khe hở của chiếc mũ giáp truyền tới, hắn ta đang hỏi Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi nhớ lại một chút, lắc đầu nói, trên đường tôi tới đây, không nhìn thấy người nào như vậy.